Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1440, đả thảo kinh xà. Góc truyện audio.com, mặc dù, bởi vì Ngọc Linh thương thế vấn đề, Chu Diệp vốn chuẩn bị mang theo chúng nữ dạo chơi Đại Thượng Hải dự định bị lỡ. Bất quá, mọi người tại trong phòng, cũng bắt đầu chơi những thứ khác trò chơi. Nếu như không phải nói, có cái gì trò chơi có thể nhanh chóng kéo vào tình cảm giữa nam nữ. Như vậy không phải lời thật lòng đại mạo hiểm không còn ai. Nhất là làm cái trò chơi này người chủ trì, là Hoa Na cái này hết thảy lấy nam nhân nhà mình làm chủ nữ nhân lúc kia liền càng đừng nói nữa. Đủ loại vô liêm sỉ đại mạo hiểm đều bị viết lên trên tờ giấy. Đối với loại này mới lạ trò chơi, vũ đoàn chúng nữ cũng là cảm giác muốn ngừng mà không được dù sao. Mặc dù có đôi khi chính mình lại là cái kia rút đến hạ hạ ký. Thằng xui xẻo, nhưng mà, phần lớn thời gian vẫn là có thể nhìn xem người khác xui xẻo. Bởi vậy, chúng nữ chơi tính chất đại phát không có một cái nào nhắc lại ra ngoài đi dạo phố sự tình. Mà liền tại Chu Diệp tại chính mình hào hoa trong phòng, nhẹ nhõm vui vẻ bồi tiếp chúng nữ vui đùa thời điểm, khổ bức Jonathan nhưng phải lái xe tại Đại Thượng Hải mỗi cái tòa báo mạng quan hệ xuyên tới xuyên lui, hoàn thành Chu Diệp cấp cho nhiệm vụ của hắn. Vì thế, ở thời đại này bên trong, mặc kệ là thiên hướng phương hướng nào báo chí, chỉ cần không đề cập tới một ít vấn đề chính trị, như vậy chỉ cần trả tiền cũng là tốt hơn nói chuyện. Còn đối với Jonathan tới nói, vấn đề tiền, vừa vặn nhất không là vấn đề. Liên tục vài ngày, Jonathan đều bởi vì đăng báo chuyện này, bôn ba qua lại. Mà Chu Diệp đâu, kể từ Lộ Ngọc, linh thân thể khỏe mạnh sau đó, hắn liền mang theo chúng nữ cùng một chỗ tại cái danh xưng này là Hoa Quốc đối ngoại môn nhà một trong đại trong đô thị, du ngoạn khắp nơi. Bọn hắn hôm nay có thể tại Hồng Khẩu thị trường, ngày mai là có thể đi ngựa đua tràng. Đến nỗi nói phương tiện giao thông, đương nhiên là từ tiệm cơm quốc tế cung cấp lễ tân xe toàn trình đưa đón. Mà liền tại Chu Diệp tại Đại Thượng Hải cảm thụ rất lâu chưa từng cảm thụ qua thuộc về Hoa Quốc ăn Tết khí tức thời điểm, Jonathan dựa theo hắn ý tứ tại mỗi cái trên báo chí đăng tin tức cũng gần như truyền khắp toàn bộ Hoa Quốc. Tại Tây Bắc Biên Thùy, một chỗ trong căn cứ quân sự, một cái người mặc màu xám quân trang nam tử trung niên đang nhìn trong tay báo chí cái kia trên báo chí trang đầu đề bỗng nhiên chính là khắp nơi tìm thiên hạ chi danh sĩ. Trung bảo hộ hoa hạ chi tổ long dạng này sợ hãi tiêu đề. Trên thực tế, nội dung bên trong lại là cái nào đó ngoại quốc bạn bè, tại nào đó dạng chảy ra Hoa Quốc văn vật bên trong tìm được liên quan tới Long Đế chi mộ manh mối, cho nên, hắn vì bảo hộ cái này Hoa Quốc thiên cổ nhất đế mộ huyệt biến trinh hữu thức chi sĩ cùng nhau thương nghị khai quật. Hoang đường, ba, một tiếng tức giận cầm trong tay báo chí đập vào trên bàn gỗ, Dương tướng quân lớn tiếng nói, đáng chết người ngoại quốc quên mình tâm tư vẫn không nguôi. Bốc lên quân phiệt hỗn chiến không nói, lại còn mưu toan khai quật bệ hạ cổ mộ thật đáng chết. Đáng chết, tướng quân, người mặc phó quan phục sức thôi Mộng Giao thấp giọng khuyên, hà tất vì những thứ này người ngoại quốc lời nói tức giận đâu. Nói không chừng bọn hắn chỉ là nói một chút mà thôi. À, không, lúc này, vị này Dương tướng quân lửa giận trong lòng cũng tiêu tán rất nhiều, hắn lần nữa chậm rãi cầm lên trên bàn báo chí từng chữ từng câu cẩn thận đọc đứng lên. Một lát sau, hắn chậm rãi thở vào một cái, nói, chỉ sợ bọn họ thật sự tìm được bệ hạ mộ huyệt vị trí. Vì cái gì, Thôi Mộng Giao có chút kỳ quái vấn đạo, Thôi Mộng Giao là một gã đọc qua nữ học thượng qua tư thục nhưng mà cũng tới qua nữ tử học đường nữ thanh niên có văn hóa. Gia cảnh sung túc nàng, đang học nhiều như vậy có phương Tây tư tưởng văn hóa đồ vật phía sau, như thế nào lại cam tâm làm một cái ở nhà giúp chồng dạy con truyền thống nữ nhân này. Cho nên, đang nghe phụ thân của mình vì chính mình chuẩn bị một mối hôn sự ít ngày nữa liền muốn lập gia đình thời điểm, nàng dứt khoát kiên quyết bỏ nhà ra đi, đào hôn. Nói trở lại, giống như vào niên đại đó, bỏ nhà ra đi đào hôn nữ thanh niên có văn hóa giống như thật không ít đâu. Khụ khụ, đương nhiên, bên trên một câu đơn thuần tác giả chửi bậy mà thôi, không cần nghiêm túc. Một đường không phân biệt Nam Bắc chạy loạn, không để cho nàng cẩn thận chạy tới Tây Bắc Biên Thùy cái này dân cư thưa thớt chỗ trên thân vòng vèo cũng đã xài hết, lúc này nàng mới biết được bên ngoài thế giới đối với nàng cái này trong lòng tơ vàng điệu ý vị như thế nào. Ngay tại nàng cùng đường mạt lộ thời điểm, bị đường tắt huyện thành Dương tướng quân cứu. Đồng thời chứa chấp nàng, đương nhiên, bởi vì cảm ơn, nàng liền lưu lại, làm Dương tướng quân lão sư dạy anh văn. Mà vị này Dương tướng quân cũng cảm thấy chính mình trong quân cũng là những cái kia người thô kệch cho nên liền dứt khoát đề bạt cái này thôi. Mộng Giao làm phó quan của mình, ngược lại có văn hóa đi thời đại này, người làm công tác văn hóa thật là rất thụ người sùng bái. Thời gian lâu dài, Dương tướng quân cũng đem chính mình thu lưu nữ thanh niên coi là tâm phúc đương nhiên. Hắn đối với nữ nhân này không có một tia tình yêu nam nữ, cũng không phải nói hắn cảm thấy Thôi Mộng Giao không xinh đẹp, trên thực tế Thôi Mộng Giao vẫn là rất xinh đẹp. Nhưng mà, hắn biết Thôi Mộng Giao cái này tiếp thụ qua ngoại quốc tư tưởng giáo dục nữ nhân không tiếp thụ được Hoa Quốc truyền thống tam thê tứ thiếp tư tưởng, hắn còn không nghĩ ngày nào bị nữ nhân này cầm thương cho sập. Dù sao, trong nhà hắn đã có ba cái lão bà. Cho nên, hai người liền trở thành loại này tinh khiết trên dưới thuộc quan hệ. Thời gian dài, Thôi Mộng Giao cũng biết Dương tướng quân hy vọng, hắn muốn phục sinh Long Đế. Quét ngang hoa hạ chi loạn tượng, lại sáng tạo dân tộc chi quật khởi. Đối với Dương tướng quân ý nghĩ, Thôi Mộng Giao khịt mũi coi thường, nhưng mà đối với hắn hy vọng, nàng vẫn là rất ủng hộ. Dù sao, xem như phương Tây tư tưởng giáo dục ở dưới sản phẩm, Thôi Mộng Giao cảm thấy phục sinh cái gì cũng là mê tín. Khoa học mới là chính đạo. Bất quá, đi theo Dương tướng quân thời gian dài, nàng đối với loại này phục sinh Long Đế sự tình dần dần cũng có thể đón nhận. Cho nên, lúc này nhìn thấy chính mình cấp trên nói như thế, nàng mới có chút hiếu kỳ. Dù sao, nàng biết cấp trên của mình đã nghiên cứu Long Đế chi mộ sự tình nghiên cứu rất nhiều năm, nếu như nói thật sự có người biết Long Đế chi mộ ở nơi nào mà nói, nàng cảm thấy không phải chính mình cấp trên không còn ai. Bọn hắn nói, lần này khai quật mà, sẽ tại phương. Bác, nhìn xem trên báo chí đồ vật, Dương tướng quân có chút gãi đầu, cái này cùng suy đoán của ta không mưu mà hợp a, e rằng, những người này trong tay thật đúng là có nhiều thứ đâu. Nên làm cái gì bây giờ? Quốc gia chúng ta tổ đế chi mộ, há lại cho một người ngoại quốc khai quật. Bằng không, phái ta đi Thượng Hải, xử lý bọn hắn. Thôi Mộng Giao thử nghiệm dùng đơn giản nhất sáng tỏ phương thức giải quyết vấn đề. Không, dạng này không thích hợp. Dương tướng quân xoa chính mình huyệt thái dương, nói, bây giờ chuyện này đã truyền xôn xao, nếu như lúc này xử lý bọn hắn, chỉ làm cho người một loại dấu đầu lòi đuôi cảm giác, đến lúc đó, sợ là chúng ta đối mặt cũng không phải là đơn giản một đám trộm mộ, mà là vô số trộm mộ. Sợ rằng chúng ta có quân đội, chỉ sợ cũng giết không thịnh giết a, vậy phải thế. Nào xử lý, Thôi Mộng Giao có chút hơi khó nói. Đúng vậy a, phải làm gì đây? Dương tướng quân xoa chính mình huyệt thái dương, có chút hơi khó nói. Bằng không, chúng ta gia nhập vào bọn hắn, ngược lại mục đích của chúng ta cũng là tìm được Long Đế chi mộ tiếp đó phục sinh vị kia bệ hạ. Nói tới chỗ này, Thôi Mộng Giao cũng bỗng nhiên nghĩ tới một sự kiện giống như. Chỉ sợ cũng không được a, đến bây giờ, phục sinh Long Đế thần nhãn đến bây giờ không có rơi xuống. Chúng ta ủy thác cái kia ngoại quốc giáo thụ, đến bây giờ cũng không có truyền cho chúng ta một tia tin tức. Không, đây có lẽ là một biện pháp tốt. Nghe được chính mình nữ lời của phó quan, Dương tướng quân đột nhiên mở hai mắt ra, nói chúng ta có thể nhường cái kia Wilson giáo thụ mang theo ngươi cùng nhau gia nhập cái kia đoàn đội, mà thân phận của ngươi, chính là Wilson giáo thụ Hán ngữ phiên dịch. Đến lúc đó, ngươi muốn thường xuyên chú ý cái kia trong đoàn đội động tĩnh, tuyệt đối không thể để cho Long Đế chi mộ rơi vào người ngoại quốc trong tay. Đến nỗi nói phục sinh bệ hạ cần có thần nhãn, ta sẽ đuổi nữa tăng thêm kim treo thường, là cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Thôi Mộng Giao bỗng nhiên đứng nghiêm một cái cúi chào nói, nếu như bọn hắn thật sự tìm được Long Đế chi mộ làm sao bây giờ? Đây là địa bàn của chúng ta, ta sẽ đem Long Đế chi mộ thật tốt bảo vệ, tuyệt đối sẽ không nhường bên trong dù là một cây châm, rơi xuống người ngoại quốc trong tay. Dương tướng quân nói, thật chặt nắm đấm của mình. Khác trước tiên mặc kệ, trước tiên đem Long Đế chi mộ thật chặt nắm trong tay lại nói, cách chương.